Cưới vợ trước so chiêu. Chương 1, góc truyện audio.com. Tan tầm, trên đường ngựa xe như nước. Thành ngữ thôi, thời này chắc không còn ngựa chạy tung tăng ngoài đường đâu nhỉ. Lui tới không ngừng, nhưng khi đèn đỏ sáng lên, chỉ chốc lát sau, một hàng xe tạo thành, mỗi lúc một dài đến không dứt. Trước vạch rừng, một chiếc xe màu bạc dẫn đầu dòng xe. Bên trong, một nam nhân gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay lái. Dưới mắt kính gọng vàng là đôi tròng mắt trong suốt thanh thấu. Mơ hồ tựa như có vài phần thâm trầm, tựa như có vài phần giảo hoạt. Lát sau, đèn đỏ chuyển xanh, hắn đạp chân ga đang chuẩn bị đi thì, ầm, một âm thanh không nên có vang lên. Tiếp sau đó xe tắt máy. Hắn không khỏi sửng sốt, theo bản năng vươn tay xoay chìa khóa. Cố gắng khởi động xe lần nữa nhưng chiếc xe chỉ có một phản ứng duy nhất tầm lặng cao độ. Sự thật hiển hiện quá rõ ràng. Đúng vậy, xe của hắn vậy mà chết máy ngay tại nơi xe cộ chằng chịt này. Không ổn, vô cùng không ổn, bởi vì hắn chắc chắn sẽ bị. Bà bá, tiếng kèn chói tai như sóng biển liên tục ập đến biểu thị sự mất kiên nhẫn cùng kháng nghị của những lái xe phía sau. Hắn cười khổ, nhanh chóng xuống xe hướng về dòng xe cộ dài ngoằn phía sau thủ hiệu. Ra dấu bằng tay ý, xin lỗi. Xe chết máy, đứng trong dòng xe đang rốt rít chuyển sang làn đường khác. Hắn bất đắc dĩ thở dài đồng thời nhanh chóng tìm cách gọi điện thoại xin cứu viện. Đáng chết, lúc cần dùng đến thì hắn lại không nhớ nổi số điện thoại nào. Có chút ảo não. Hắn đang nghĩ có nên gọi 104 xin chỉ dẫn xem gần đây có tiệm sửa xe nào không thì đột nhiên thấy phía sau có một chiếc xe tiểu phát tài. Hóc bích xe GT. Giang Tâm Hồng cười hắc hắc, ngượng ngùng sờ sờ lỗ mũi, vô ý để lại một vệt đen trên đó mà vẫn không hay biết gì. Ba tôi tên là Mãn Phúc, Tu Lập Hành sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp. Ánh mắt thú vị quan sát vệt đen trên mũi nàng, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên mấy phân, bất quá khẩu khí lại bình tĩnh như thể cái gì cũng không nhìn thấy. Thì ra xưởng sửa xe này là Giang lão gia mở, như vậy Giang tiểu thư đây cũng coi như là hổ phụ vô khuyển nữ. Con cọp ba không sinh ra chó con, rồi, không phải cái gì hổ phụ vô khuyển nữ, chỉ là một chút hứng thú. Thuận tiện kiếm cơm dưới trướng của ba mẹ, anh lại có thể nói thành khoa trương như vậy. Lắc đầu cười khúc khích, nàng nhịn không được lại nói. Còn có, đừng gọi tôi Giang tiểu thư này nọ, nghe không tự nhiên, nếu không ngại thì gọi tôi một tiếng tiểu mân đi. Dù sao đồng nghiệp trong xưởng và khách hàng đều gọi nàng như vậy. Nàng cũng nghe thành thói quen rồi. Tu Lập Hành thường ngày tuy ăn nói văn nhã hữu lễ nhưng cũng không phải người tùy ý thân cận. Lại cũng không dễ cùng người khác vội vàng rút ngắn khoảng cách. Nhưng là nàng từng chủ động giúp đỡ hắn mà không hề toan tính. Để cho ấn tượng ban đầu của hắn đối với nàng thật tốt. Cộng thêm nàng thái độ sảng lãng hào phóng càng làm cho hắn cảm giác cực kỳ tự tại. Hôm nay nàng lại nói như vậy. Hắn cũng không có cảm giác bài xích, thậm chí nụ cười bên mép càng sâu. Gật đầu một cái, Giang Tâm Hồng cũng không nghĩ nhiều. Căn cứ tinh thần phục vụ khách hàng, nàng vỗ ngực nhiệt tình bảo đảm. Yên tâm, chúng tôi sẽ kiểm tra và tu sửa xe của anh thật tốt. Tuyệt đối phục vụ tốt, phẩm chất tốt, giá tiền ưu đãi. 3 ngày sau đảm bảo trả lại cho anh một chiếc xe chẳng khác gì xe mới. Thế nào? Tốt, vậy làm phiền, cười đáp một tiếng, Tu Lập Hành cảm thấy nàng nói khá giống Kỳ Nhạc huynh đệ. Trước khi rời đi nhịn không được, hỏi thăm, xin hỏi, em có anh em gì sao? Ếch đề tài làm sao lại nhảy đến đây rồi? Giang Tâm Hồng đối với vấn đề của hắn rất nghi ngờ nhưng cảm thấy cũng không phải chuyện không thể nói gì nên hào phóng cười đáp. Có, tôi có 2 người anh sinh đôi. Bingo! Khóe miệng rộ lên cười, Tu Lập Hành lập tức có thể xác định quan hệ giữa nàng và Kỳ Nhạc huynh đệ. Khó trách bọn họ hết sức để cử tiệm sửa xe này. Thì ra là kiếm khách hàng cho nhà mình. Khá lắm, nước phù sa không chảy sang ruộng người. Ếch có vấn đề gì không? Thấy hắn cười đến cổ quái. Giang Tâm Hồng trong lòng buồn bực. Không có, không có gì, lắc đầu một cái, Tu Lập Hành không có ý định giải thích. Lễ phép nói tạm biệt liền tràn đầy ý cười rời đi. Giang Tâm Hồng còn lại một đầu đầy mê hoặc, gãi gãi đầu, ngay sau đó liền không để tâm nữa. Dù sao khách hàng có cả trăm người, nàng gặp qua người cổ quái cũng không ít, so với anh ta cũng không có kém. Cách chương.